Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của bọn họ, đây là nhà của Chu Tự Hoành anh. Lớp Hữu An tỉnh lại, theo thói quen sờ sờ bên cạnh, không có ai, cô vội vàng mở dậy, bên cạnh giống như còn chút hơi ấm của Chu Tự Hoành. Trên gối để lại giấy ghi chép, cô cầm lên xem một chút. Vợ ở trong đội có nhiệm vụ huấn luyện, anh phải về trước. Trong hộp giữ ấm trên bàn phòng bếp là hoành thánh nhân 3 món, em ăn rồi hãy đi làm, không cho phép vợ anh đói bụng, hôn em một cái, ký tên ông xã. Trong lòng Hữu An thật ấm áp cảm động, ngày hôm qua nhất định là người đàn ông này lén trở về, cho nên sáng sớm liền phải chạy đi. Hữu An rửa mặt xong, ngồi trước bàn ăn, múc một viên hoành thánh đầy đặn, nhét vào trong miệng. Chợt muốn khóc, lại đặt cái muỗng xuống lau nước mắt, nghiêng đầu nhìn ảnh cưới trên bàn một chút. Khung hình điện tử thật sống động, từng tấm đều là hình ảnh Chu Tự Hoành đang nhìn mình. Nhìn kỹ, khóe mắt khóe miệng còn có chút tím bầm, nhưng lại rất tuấn tú. Mới vừa xa nhau, cô liền nhớ anh, làm sao bây giờ? Hữu An vừa tan sở, vừa ra khỏi bệnh viện, đã nhìn thấy anh tài xế Tiểu Trương lái xe cho ba chồng. Sáng sớm mẹ chồng cô đã gọi điện thoại cho cô, bảo cô về đại viện ở. Trong căn hộ chỉ có một mình cô, họ không yên lòng. Hữu An cũng cảm thấy mình rất không có tiền đồ, cũng đã quên những ngày trước kia đến tột cùng đã qua thế nào. Sao mới xa nhau một lát, cũng không chịu nổi rồi. Đếm đầu ngón tay mấy ngày, thấy sắp đến thứ năm, Hữu An đã lại nôn nóng. Hôm nay cô theo chủ nhiệm Vương đến bệnh viện Nhi Đồng hội chẩn bệnh nhân bị phỏng. Cô tự nhiên theo làm đệ tử kiêm trợ thủ. Chủ nhiệm Vương cũng vì thấy cô ủ rũ, muốn nhân cơ hội này mang cô ra ngoài giải sầu. Lên xe, Vương chủ nhiệm còn vỗ vỗ bả vai cô nói. Người trẻ tuổi phải có tinh thần phấn chấn, sự nghiệp và tình yêu đều quan trọng như nhau. Khuôn mặt nhỏ của Hữu An đỏ lên, biết đây là thầy đang nói cô. Bệnh viện Nhi Đồng lúc nào cũng đầy ắp người, bệnh nhân cần hội chẩn ở tầng 10. Hữu An vừa theo chủ nhiệm vào thang máy, liền nhìn thấy bên kia thoáng qua một bóng người. Cô sửng sốt, nói với Vương chủ nhiệm. Chủ nhiệm, em nhìn thấy người quen, thầy lên trước, một lát em sẽ lên. Vương chủ nhiệm quét bên kia một cái, gật đầu nói, đi đi, chớ chỉ hoãn quá lâu. Nói xong vào thang máy. Hữu An cũng hận là mình không nhìn lầm, nhưng bóng dáng cao ngất kia của ông chồng nhà cô, muốn nhìn lầm cũng thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, toàn thân còn mặc quân trang, trong đám người đặc biệt chói mắt. Nơi này không phải như quân tổng, khắp nơi đều là xanh lá quốc phòng. Nơi này là bệnh viện Nhi Đồng, phần lớn là một nhà ba người, nhào nhào ầm ĩ, còn có ông nội, ông ngoại bà ngoại mang theo đứa bé vội tới xem bệnh. Bệnh viện Nhi Đồng ngày ngày đều đầy áp người, cho dù nói từ góc độ nào, ông chồng nhà cô cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Hữu An lên lầu 2 phía bên kia, một dãy bên trái đều là phòng khám bệnh nhi khoa, cánh cửa thủy tinh trong suốt, cô liếc mắt để nhìn thấy Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành đứng trong đội ngũ xếp hàng, nằm trên vai là một bé gái khoảng 3-4 tuổi. Bé gái nằm trên bả vai anh, không biết là khóc hay bị làm sao. Sau Chu Tự Hoành có một phụ nữ trẻ tuổi, cầm khăn tay cứ một lát lau mồ hôi, một lát chùi chùi mặt cho đứa bé. Vừa nhìn vào, cùng cả nhà ba người bên cạnh đang bắt số giống như đúc. Chu Tự Hoành một tay ôm đứa bé, một tay vỗ nhẹ nhẹ vuốt sống lưng đứa bé, khẽ nghiêng đầu nói gì đó cùng người phụ nữ bên cạnh, có vẻ rất thân mật. Hữu An cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, sững sờ ở cửa cầu thang, nửa ngày cũng không có sức mà nhúc nhích. Đây là tình huống gì? Cô bắt đầu mơ hồ. Chỉ mới mấy ngày, mới tối hôm qua, Chu Tự Hoành gọi điện thoại cho cô, nói chuyện một canh giờ, hỏi cô hôm nay làm gì, ăn gì. Cô nằm ở trên giường, nghe giọng anh rồi mới ngủ. Không nghĩ tới, hôm nay sẽ có chuyện như vậy, cô nên làm gì? Trong đầu Hữu An quay mòng mòng, càng nghĩ càng hồ đồ. Mặc dù Chu Tự Hoành từng nói với cô, trước kia chưa từng có phụ nữ. Nói thật, Hữu An vẫn có chút hoài nghi. Người đàn ông này quá thuần thục, bất kể là lời ngon tiếng ngọt hay là mấy chuyện trên giường, cũng 10 phần kinh nghiệm. Và lúc này, đột nhiên nhảy ra một người phụ nữ không tồi, lại còn có đứa bé, mình lại thành cái gì? Đây không phải là chuyện thật đáng cười sao? Nếu là theo tính khí trước đây của Hữu An, trực tiếp chạy đến vạch trần, ai cũng đừng nghĩ muốn che giấu. Nhưng khi xảy ra trên người Chu Tự Hoành, không biết sao Hữu An chợt thấy hèn nhát. Thật mẹ nó không có tiền đồ. Hữu An cắn cắn môi, mắng chính mình một câu. Nhưng cô thật có chút không dám. Chu Tự Hoành đối với cô thật quá tốt. Cô không muốn xa rời anh, cô không bỏ được, cô hoàn toàn không tự nhiên. Cô sợ sợ về sau. Nếu thật kết quả xấu nhất mà cô nghĩ, cô nên làm gì, cô không chịu nổi kết quả như vậy. Điện thoại di động kêu lên, Hữu An nhận là giọng của Vương chủ nhiệm. Tiểu Hứa à, đang ở đâu? Hội chẩn lập tức sẽ bắt đầu. Hữu An vội vàng nói, dạ em ở dưới lầu, sẽ lên ngay. Nói xong tắt điện thoại, lại nhìn Chu Tự Hoành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net